Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, 26, ta cùng với ác quỷ, chương 26 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương. 26, Văn Kiều thẳng khởi eo, phó lão tiên sinh nhìn qua không tốt lắm, là bị bệnh sao, phó Hạo trên mặt tươi cười giảm một nửa, ngoặc kép. Đại khái tuổi tới rồi đi, Văn Kiều tò mò hỏi một câu. Phó lão tiên sinh năm nay bao lớn số tuổi? 97, Văn Kiều kinh ngạc mà quay đầu lại nhìn phó lão tiên sinh. Hắn còn ngơ ngác ngồi ở ghế trên, ánh mắt thẳng tắp dừng ở kia treo khởi di ảnh thượng. Phó Hạo cất bước đi tới Văn Kiều bên người, thấp giọng nói, ta phía trước có hai cái ca ca, nhưng đều người đến trung niên đột nhiên không có. Ta là phụ thân lão tới tử, đáng tiếc cũng không có. Văn Kiều ánh mắt chớp động, cho nên đây là phó Hạo có thể trở về nguyên nhân. Phó gia trên dưới, chỉ còn lại có một cái tuổi già phó lão tiên sinh. Hắn chỉ có thể nghẹn kia một hơi, chết cũng muốn trở về. Phó Hạo khóe miệng thượng kiều, cười nói, nếu thái thái đáng thương ta nói, đó có phải hay không có thể nhiều thích ta một chút? Thuận tiện sớm một chút cùng Tấn Thiên Hào ly hôn. Văn Kiều liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Người yêu cầu người khác đáng thương sao? Phó Hạo trầm mặc một chút. Sau đó mới cười, ngoặc kép, cũng là, bởi vì hắn không cam lòng chết đi. Cho nên mới có phó gia hôm nay. Nếu là dựa vào người khác đáng thương cùng đồng tình tồn tại. Hắn sớm sống không đến hôm nay. Lúc này có người hầu tới nhắc nhở. Nói đầu bếp đã đem bữa tối làm tốt, đi thôi, phó Hạo liền nói ngay, không hề dây dưa với vừa rồi cái kia không ý nghĩa đề tài. Văn Kiều gật đầu, lắm miệng hỏi một câu, phó lão tiên sinh không cùng nhau sao? Hắn mấy ngày nay đã ăn không vô đồ vật, phó Hạo rũ xuống ánh mắt. Không chút để ý mà cười hạ, bất quá không quan hệ, thực mau liền sẽ hảo, có cái gì có thể đem người. Từ tự nhiên ra cả, tinh thần khí bị trừ đi trạng thái, nhanh chóng lại biến trở về khỏe mạnh bộ dáng đâu. Văn Kiều nhớ tới ngày đó tiệc rượu thượng phó lão tiên sinh. Hai tương đối so, sai biệt không thể nói không lớn. Văn Kiều không sai biệt lắm minh bạch, vì cái gì bọn họ sẽ trở thành phó bản bò xác quỷ. Một người lực lượng có bao nhiêu đại, quyết định hắn dục vọng có bao nhiêu sâu. Quỷ thần lực lượng, tổng hội có một ngày trái lại ăn mòn chính bọn họ. Văn Kiều nhấp môi dưới, cái gì cũng không có nói. Phó Hạo hiển nhiên cũng riêng đã làm công khóa, biết nàng thích ăn cái gì. Thật dài trên bàn cơm, bãi đều là Văn Kiều thích đồ ăn. Chờ đến ăn no, Văn Kiều mới nhàn nhạt ra tiếng. Hôm nay ở gia triển lãm tranh lãm thượng, người biểu tình không đúng lắm ân đi. Phó Hạo nghe vậy nở nụ cười. Thái thái như vậy chú ý ta sao? Văn Kiều, ta đối người cảm xúc tương đối mẫn cảm ơn y là thích ta. Vẫn là chán ghét ta, ta đều có thể nhất nhất cảm giác đến, phó Hạo trên mặt cười tức khắc liền chuyển biến thành cười. Mỉa, trước kia đâu, xác thật không nên coi khinh thái thái. Đại nam tử chủ nghĩa hại chết người. Văn Kiều chớp hạ mắt, ta có thể hỏi ngươi trước kia vì cái dạng gì quân đội phục dịch sao? Phó Hạo trên mặt cười mỉa lại biến thành rõ ràng chính xác cười. Hắn cười hỏi, thái thái muốn nhìn ta biểu diễn sao? Đợi chút tiêu thực, ta cởi áo trên cho ngươi đánh một bộ quyền. Văn Kiều bất đắc dĩ mà đánh gãy hắn. Không thể nói sao, bởi vì là chấp hành bí mật nhiệm vụ. Phó Hạo cười mỉa, thái thái thật thông minh, ngồi ở đối diện phó Hạo. Lúc này nhìn qua nơi nào còn có phía trước bị khí. Hiện tại nhìn đảo cùng chỉ đại cầu không sai biệt lắm ân y Văn Kiều chậm rãi đứng lên. Ta cần phải trở về, nhanh như vậy. Phó Hạo nhìn chằm chằm Văn Kiều thân ảnh, có điểm tâm ngứa khó nhịn. Nhà ngươi đầu bếp tay nghề tương đối giống nhau, Văn Kiều nói liền hướng ngoài cửa đi. Phó Hạo lập tức theo sau, chẳng hề để ý mà cười nói. Hảo, ta đây lần sau đi thỉnh Duyệt Hiên tiệm ăn tại gia đầu bếp. Khi nói chuyện, Văn Kiều đã bước ra kia đạo môn, không có lần sau, phó Hạo trên mặt tươi cười tức khắc thu liễm cái sạch sẽ. hắn ánh mắt tức khắc trở nên thâm trầm, ngoặc kép, không có lần sau, thái thái đây là có ý tứ gì? Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 3, phó hạo hắc hóa độ 20, không đợi Văn Kiều mở miệng, phó hạo liền lại theo sát trầm giọng nói, thái thái là muốn cùng tấn tổng hòa hảo sao? Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 3, phó hạo hắc hóa độ 40, như vậy vài lần xuống dưới, Văn Kiều cũng thăm dò rõ ràng hắc hóa tiến độ điều. Trần Niên, Tấn Thiên Hào, phó hạo, đều là thực dễ dàng kích phát hắc hóa điều kiện, bọn họ chết thời điểm, đều bị chết thảm thiết, người trước lòng mang tận trời oán khí, người sau hàm chứa vô số không cam lòng, khi bọn hắn trọng sinh ở nhân gian kia một khắc khởi, cũng đã là lệ quỷ ái hận đều là cực đoan, người thường một chút cảm xúc, ở bọn họ trên người sẽ được đến gấp trăm lần phóng đại. Cho nên hận thời điểm, liền hận cực, ái thời điểm, liền ái cực, một không cẩn thận, liền sẽ hắc hóa đến mức tận cùng, mắt thấy tiến độ điều đều nhảy đến 40%. Văn Kiều vẫn là nhất phái bình tĩnh, nàng đi đến bên cạnh xe, kéo ra cửa xe, ngồi vào đi, phó hạo lại một tay kéo lại cửa xe, hắn đứng ở cửa xe ngoài, trên cao nhìn xuống mà nhìn Văn Kiều, uy thế áp người, ngăm đen con ngươi, càng chớp động âm lãnh quang, Văn Kiều lúc này mới thở dài, chậm gì gì mà nói, 33.491, phó hạo nheo mắt, sắc mặt càng lạnh băng, phó hạo hắc hóa độ, 40, Văn Kiều không có tạm dừng, nàng nói nhìn như không hề logic nói, phó lão tiên sinh tuổi tác tới rồi, cường lưu, cũng không phải một chuyện tốt, Văn Kiều ngước mắt nhìn nhìn hắn. Qua đi, ngươi là một người quân nhân, rất lợi hại quân nhân, nói xong, Văn Kiều túm hạ môn, phó hạo gắt gao mà bắt lấy môn, không có động, Văn Kiều lại túm một chút, lần này lại nhẹ nhàng túm trở về, Văn Kiều đóng cửa lại, khởi động xe, phó hạo đứng ở tại chỗ, thân hình giống như một cây thẳng tắp tiêu thương, hắn nhấp khẩn môi, thần sắc càng lạnh băng, âm chamani phó hạo hắc hóa độ. 45, 50, 70, Văn Kiều xe đi phía trước khai, phó hạo hắc hóa tiến độ điều liền một đường bắt đầu hướng lên trên bạo trướng. Cuối cùng tạp ở 75% vị trí, không hề động, phó hạo kiên trì nhiều năm như vậy sự, một sớm bị nàng đâm thủng, không hắc hóa mới kỳ quái đâu, phó hạo mắt thấy xe hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất. Văn Kiều lời nói, lại từ hắn trong đầu xoay quanh mà qua, qua đi, ngươi là một người quân nhân, rất lợi hại quân nhân, nàng tưởng nói, hiện tại hắn liền không phải, không xứng phải không, phó hạo khấu khẩn khớp hàm, trên trán gân xanh hơi hơi nổi lên, hắn đáy mắt quang minh diệt biến ảo, cuối cùng như ngừng lại một cái sâu thẳm ánh mắt thượng. Lúc này người hầu bước nhanh chạy ra tới, đại thiếu, không hảo. Lão tiên sinh như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, giống như, hình như là không được, phó hạo âm thanh lạnh lùng nói, đưa bệnh viện, người hầu sửng sốt hạ, chính là lão tiên sinh đã, không nghe thấy ta nói sao, đưa bệnh viện, lập tức, là, Văn Kiều lui rớt khách sạn phòng, lại trụ trở về Văn gia, nàng bấm tay tính toán. Phòng trưng chính mình ở thế giới này còn muốn đãi thời gian không nhiều lắm, Mani nàng xuống xe. Vừa vào cửa, liền thấy Văn phụ Văn mẫu. Này hai người vốn dĩ chính sướng trò chuyện luân đôn âm nhạc hội. Kết quả vừa thấy Văn Kiều vào cửa, liền đồng thời cứng lại rồi. Văn mẫu cương mặt nói, Kiều Kiều, chúng ta chính chờ ngươi đâu. Văn Kiều quay đầu, có chút ngạc nhiên. Kia thật đúng là Thái Dương đánh phía Tây Nhi ra tới, Văn mẫu biểu tình cứng đờ. Ngoặc kép, nói đi, có chuyện gì sao? Văn Kiều không chút để ý mà ở sofa bên cạnh ngồi xuống. Văn mẫu ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Văn mẫu phía trước vẫn luôn cảm thấy cái này nữ nhi thô lỗ. Không giáo dưỡng, hơn nữa bị dưỡng đến phá lệ điêu ngoa. Bên ngoài người ta nói Văn Kiều là người đàn bà đanh đá. Văn mẫu đều cảm thấy đó là nói nhẹ, nhưng hôm nay, nàng mới đột nhiên phát hiện, nữ nhi vẫn là kia phó điêu ngoa kiêu căng, vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng, nhưng nàng lại không thô lỗ dã man. Nàng giơ tay nhấc chân rõ ràng đều là ưu nhã khí chất. Chuyện gì? Không nói. Không nói ta liền đi rồi. Văn Kiều làm bộ chuẩn bị đứng dậy. Văn Mẫu bay nhanh mà ra tiếng. Ngươi chừng nào thì cùng Tấn Thiên Hào ly hôn? Quan các ngươi chuyện gì? Văn Kiều lạnh như băng mà quét nàng liếc mắt một cái. Liên Quan còn nhìn lướt qua bên cạnh Văn Phụ. Văn Mẫu rất là khó có thể mở miệng nói. Văn Tổng, làm chúng ta khuyên một khuyên ngươi. Nếu ngươi đã cấp Tấn Tổng không mặt mũi, lại cùng Quan luật sư có điểm quan hệ, kia không bằng liền dứt khoát ly hôn, cùng Quan luật sư ở bên nhau, cũng miễn cho bên ngoài người ta nói chê cười, nói nhà chúng ta ra cái sớm ba chiều bốn nữ nhân. Văn Tổng còn nói, tương lai không lâu, Văn Thị phải cùng Tấn Thị đối thượng, ngươi lại lưu tại Tấn Thị, cũng không ra gì, kia ngượng ngùng, muốn cho các ngươi thất vọng rồi, Văn Kiều khẽ cười một tiếng. Ta rất thích đồng thời chân dẫm mấy cái thuyền, đặc biệt có ý tứ, ngươi. Văn Kiều liền xem đều lười đến xem bọn họ, lập tức lên lầu, phòng khách an tĩnh ước chừng nửa phút, Quan Vũ Hiên từ một phiến phía sau cửa đi ra, thấu kính sau, hắn đôi mắt lạnh băng, Quan Vũ Hiên đảo qua Văn Phụ cùng Văn Mẫu. Văn Mẫu run lập cập, Văn Phụ lập tức cũng co quắp lên, khô cằn nói, chúng ta nên nói đều nói, ta không cho các ngươi như vậy cùng nàng nói chuyện, Quan Vũ Hiên âm. Thanh lạnh lùng nói, Văn Phụ có chút tức giận, nhưng nàng là chúng ta nữ nhi, chúng ta nói như vậy, có cái gì không đúng, nàng chuyện này, vốn dĩ liền làm được không đúng, chẳng lẽ không thể giáo huấn sao, vừa rồi nàng nói gì đó. Quan luật sư cũng nghe thấy, nga, nàng nói cái gì, liền thích đồng thời chân dẫm mấy cái thuyền, đặc biệt có ý tứ, ngài nghe một chút lời này, đây là có giáo dưỡng người ta nói đến ra tới sao? Bang, một tiếng, một con sứ thanh hoa vật trang trí, nện ở Văn Phụ bên chân, Văn Phụ hoảng sợ, khoảnh khắc ngậm miệng, người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 4, Quan Vũ Hiên hắc hóa độ. Mười Văn Kiều nhận được nhắc nhở thời điểm, mới vừa tản ra tóc tiến vào đến phòng tắm Ani nàng động tác dừng một chút. Sau đó liền tiếp tục mở ra vòi sen, tắm rửa, Văn Phụ Văn Mẫu sẽ đến nói những lời này. Hơn phân nửa là xuất từ Quan Vũ Hiên ám chỉ, Tấn Thiên Hào chết khiêng không ly hôn, tới một phần hiệp nghị thư hắn xé một phần, Quan Vũ Hiên đương nhiên liền hy vọng, ở như vậy thời điểm. Nàng có thể làm ra càng trực tiếp mà chuẩn xác lựa chọn. Quan Vũ Hiên hơn phân nửa liền ở Văn gia chờ. Huống chi nàng lui phòng thời điểm, còn riêng cấp Quan Vũ Hiên gọi điện thoại, nói chính mình không được khách sạn. Kia Văn Phụ Văn Mấu cùng nàng đối thoại, canh giữ ở Văn gia Quan Vũ Hiên tự nhiên sẽ nghe được rõ ràng. Văn Kiều cũng không để ý hắc hóa độ, ở nàng nơi này, hắc hóa cùng chưa hắc hóa. Chỉ có cái nào trạng thái càng tốt lợi dụng, mà không có cái nào càng đáng sợ vấn đề. Nàng không chút để ý mà tắm rồi ra tới. Quan Vũ Hiên đã ngồi ở nàng trên sofa. Quan luật sư đều không gõ cửa sao. Văn Kiều nghiêng đầu, Quan Vũ Hiên đốn hạ. Đứng dậy thối lui đến phòng ngủ ngoài. Một lần nữa gõ hạ môn. Sau đó lại đi tiến vào. Văn Kiều bị hắn có nề nếp động tác chọc cười. Thực xin lỗi, Quan Vũ Hiên vẫn là quyết định trước nhận sai. Quan luật sư theo đuổi người thủ đoạn, là thật sự thực vụng về, Văn Kiều lắc đầu. Quan Vũ Hiên ngón tay lặng yên nắm chặt đến càng khẩn. Hắn khó được triển lộ ra một chút vội vàng tư thái. Hắn thấp giọng nhanh chóng nói, ta sẽ làm người lập tức đưa bọn họ đi châu Phi, ha. Văn gia bổn gia có sai khiến phân phối trong nhà đệ tử quyền lợi. Bọn họ ăn mặc trụ hoa tiền, tất cả đều là đến từ Văn Tổng. Chỉ cần Văn Tổng không trả tiền, bọn họ liền sẽ mất đi hết thảy thoải mái sinh hoạt. Bọn họ phạm vào sai, đây là bọn họ nên được trừng phạt. Nếu làm không hảo cha mẹ, vậy không cần làm ân ni Quan Vũ Hiên đốn hạ. Như vậy hết giận, được không? Vẫn là ngươi cảm thấy quá độc ác. Như vậy hết giận, hành, cũng không tàn nhẫn, Văn Kiều lắc đầu. Thay thế nguyên thân nói ra những cái đó tích tụ nhiều năm oán khí. bọn họ sinh hạ ta, nhưng lại trước nay không quản quá ta. Bọn họ đối ta không thân cận, ta đối bọn họ cũng giống nhau không thân cận. Bọn họ đi chỗ nào đều hảo, lộng đi đào quặng đều thành. Quan Vũ Hiên thấu kính sau đôi mắt xuất hiện một chút ý cười. Hắn thế nhưng thật đúng là nghiêm túc tự hỏi một chút. Nói, hảo, kia làm cho bọn họ đi đào quặng đi. Văn Kiều giờ khóc giờ cười. Hảo, dù sao nàng là sẽ không đau lòng kia đối phu thê. Quan Vũ Hiên đáy mắt ý cười càng nhiều một chút. Hắn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hỏi, Văn Tiểu Thư có thể tha thứ ta sao? Có thể tha thứ, nhưng là, Văn Kiều dương mắt xem hắn. Trong miệng thong thả nói. Vô pháp thích. Quan Vũ Hiên đáy mắt cười bị đinh ở nơi đó. Quan Vũ Hiên hắc hóa độ. 20 vẻ mặt của hắn cứng đờ một cái chớp mắt. Ước chừng qua hơn 10 giây, Quan Vũ Hiên trên mặt biểu tình mới khôi phục bình thường. Hắn không biết nàng trong miệng vô pháp thích, là chỉ cần chỉ hắn phân phó Văn Phụ Văn Mẫu tới thăm khẩu phong sự. Vẫn là chỉ, nàng liền không thích hắn người này. Quan Vũ Hiên không biết, cũng không dám hỏi, cùng những người khác so sánh với dưới. Hắn cảm xúc dao động đều không lớn, cũng không phải nhất chiêu chọc liền sẽ tức giận người. Cho nên hắn tiến độ điều tăng lên, tương đối tới nói muốn chậm một chút, ngươi trở về đi. Văn Kiều lười biếng mà đánh cái ngáp. Quan Vũ Hiên ánh mắt khó nhịn mà từ nàng trên mặt quét một vòng nhi. Sau đó mới ẩn nhẫn mà đứng dậy đi ra ngoài, chờ đi đến dưới lầu, phòng khách đều đã không xuống dưới. Mặt khác người hầu nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Quan Vũ Hiên trong phút chốc thế nhưng sinh ra điểm tức ngực khó thở cảm giác. Nàng không thích hắn sao? Hắn đối với nàng tác dụng, cũng chỉ có khởi thảo giấy thỏa thuận ly hôn sao? Quan Vũ Hiên đóng hạ mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Hảo hảo chiếu cố tiểu thư, những người khác nào có dám không từ đạo lý? Liên thanh ứng, ngày hôm sau, các đại báo chí đầu đề liền đều bị một cái tin tức chiếm lĩnh. Phó Thanh Hoa lão tiên sinh với 9 nguyệt 13 ngày rạng sáng 4 điểm ở Hữu Nghị bệnh viện qua đời. Văn Kiều rời giường thấy di động tin tức đẩy đưa thời điểm dừng một chút. Lần này nàng không có lại xem nhẹ rớt này tin tức, mà là click mở nghiêm túc mà nhìn một lần, chờ nàng xem xong tin tức, di động vừa vặn liền vang lên, Phó Hạo nghẹn ngào thanh âm từ kia đầu truyền ra tới. Ta đoán lúc này ngươi hẳn là vừa vặn rời giường. Văn Kiều ăn mặc mềm đế dép lê, đỡ lan can đi xuống dưới, ngoặc kép, ta thấy tin tức, Phó Hạo khẩu khí ngược lại dị thường bình đạm. Nga, truyền thông nhanh như vậy. Văn Kiều ở bàn ăn trước ngồi xuống, đám người hầu bận trước bận sau, thái độ dị thường tích cực. Văn Kiều hỏi, sao lại thế này? Tựa như ngươi nói, tuổi tới rồi. Vốn dĩ nên tự nhiên mà chết già, Phó Hạo tựa hồ ở kia đầu dùng sức cắn hạ nha. Hắn trầm giọng nói, là ta dùng thủ đoạn, mạnh mẽ lại để lại hắn 3 năm ni lại lưu lại đi. Ta khả năng liền phải giết người, muốn kéo dài thọ mệnh. Dùng thủ đoạn khẳng định không bình thường, phần lớn đều này đây mệnh đổi mệnh chiêu số. Văn Kiều đã sớm đoán được, cho nên cũng không kinh ngạc. Nàng thong thả ung dung mà ăn trong tay bánh mì. Ngươi còn ở bệnh viện sao? Ở kia muốn ta tới bồi ngươi sao? Muốn, vậy ngươi muốn nhiều chờ ta trong chốc lát. Văn Kiều nhẹ giọng nói. Phó Hạo thế nhưng cười hạ. Hảo, hắn thích nàng như vậy cùng hắn nói chuyện khẩu khí. Lộ ra tùy tâm sở dục hương vị. Giống như bọn họ thực thân cận bộ dáng. Văn Kiều chấn định tự nhiên mà ăn xong rồi trước mặt bữa sáng. Sau đó mới đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, vẫn là tự mình lái xe, khai không sai biệt lắm 13 phút, nàng đến bệnh viện cửa ngồi canh rất nhiều truyền thông, Văn Kiều cũng không có muốn kiêng dè ý tứ, nàng lập tức xuyên qua phóng viên đàn, Văn Tiểu Thư, xin hỏi Văn Tiểu Thư ngươi là tới thăm Phó Đại Thiếu sao? Văn Tiểu Thư ngươi cùng Phó Đại Thiếu là cái gì quan hệ? Văn Kiều dừng lại bước chân, giơ lên tươi cười, mọi người xem nàng này mà tươi cười đều hoảng hốt một cái chớp mắt. Sau đó liền nghe thấy nàng nói, Ngươi đoán, chờ đại gia lấy lại tinh thần. Văn Kiều đã bước đi xa. Truyền thông nhóm không hảo lại theo vào bệnh viện đi quấy rối. Vì thế chỉ có thể lại ở cửa ngồi canh. Tâm nói trong chốc lát có thể hay không ngồi xổm Tấn Tổng tới bắt. Gian đâu? Văn Kiều một bên hướng trong đi. Một bên cấp phó Hạo gọi điện thoại. Ngươi thượng lầu 6, ra thang máy, hữu quải, ta ở cuối cùng một gian trong phòng chờ ngươi, học cửa thang máy thực mau mở ra. Văn Kiều đi ra ngoài, tìm được rồi hữu bắt cóc hành lang cuối phòng. Phòng môn là hờ khép thượng, Văn Kiều nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai, bên trong là một gian VIP phòng bệnh. Chợt vừa thấy đi lên, như là một cái bình thường một phòng ở. Phó Hạo liền ngồi ở trên sofa. Mà sofa đối diện giường bệnh, đã thu thập sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra có người nằm quá dấu vết. Phó Hạo nhìn Văn Kiều đi đến trước mặt, hắn đáy mắt lượng đến kinh người. Ngồi, Văn Kiều chọn hắn trong tầm tay sofa ngồi xuống. Phó Hạo giơ tay nhẹ điểm một chút trên bàn báo chí. Ngươi có phải hay không phía trước ở thư phòng, thấy này đó, Văn Kiều nhìn lướt qua, gật đầu. Là, lúc ấy thực kinh ngạc đúng không? Ta mới vừa về nhà thời điểm, thấy ta phụ thân ngồi ở ghế trên, cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, không ngừng lặp lại lật xem này đó báo chí. Hắn xem đến phẫn nộ tuyệt vọng thời điểm, liền sẽ tạp rớt ta bài vị cùng di ảnh, tạp xong, lại hối hận, lại làm người một lần nữa cho ta treo lên, Văn Kiều bình bình hô hấp. Không nói gì, Phó Hạo lo chính mình đi xuống hồi ức. Ta chết thời điểm, 20 tuổi, thì thật cũng không thể xem như chết, lúc ấy phi cơ chạm vào nhau, phát sinh nổ mạnh, rơi tan, dừng ở một mảnh nguyên thủy rừng Germany ta cùng quân địch đều khai dù để nhảy. Hắn khai chậm, đương trường ngã chết, ta khai đến mau, nhưng không có gì dùng, dù để nhảy hư hao, bất quá có dung, so không đắc dụng hảo, ta ngã xuống đi thời điểm. Treo ở trên cây, kia căn nhánh cây liền như vậy chi lăng. Phó Hạo bắt được Văn Kiều thủ đoạn, đem tay nàng khấu ở hắn ngực, ngoặc kép, nhánh cây từ nơi này, đâm thủng ngực mà qua, kém một hào mễ, là có thể cắm chung ta trái tim môn sơ, Văn Kiều không có rút về tay. Còn thuận thế đè đè hắn ngực, Phó Hạo tức khắc cảm thấy nơi đó như là bị điền vào một phen hỏa. Tạch, đốt lên. Hắn đáy mắt quang mang càng sáng, ta tránh không khai nhánh cây, cũng chỉ có thể ở mặt trên ngạnh treo, cứu hộ đội cứu hộ rất nhiều lần, cũng chưa có thể siêu tầm đến ta tung tích, ta ở mặt trên ngẩn ngơ chính là 13 thiên, đói khát, mất nước, rét lạnh, ta nếm đủ rồi trên thế giới này khó chịu nhất tam sự kiện. Đến mặt sau, ta cơ hồ hoài nghi chính mình có phải hay không còn sống. Nhưng ta đích xác thừa như vậy một hơi, liền như vậy một hơi, ta nghĩ ta phải về nhà, ta hai cái ca ca cũng chưa, nếu ta không quay về, như vậy ta phụ thân thực mau cũng liền sẽ chết hồi ức tử vong quá trình. Đối với ai tới nói, đều không phải một kiện nhẹ nhàng sự, Phó Hạo mày dần dần ninh chặt, khuôn mặt cũng trở nên âm trầm, lạnh băng, Văn Kiều đồng thời còn tiếp thu tới rồi tân tin tức. Người chơi kích phát ác quỷ hắc hóa chi nhánh 3, Phó Hạo hắc hóa độ 90, đến đệ thập tứ thiên thời điểm, ta đột nhiên lại khôi phục ý thức, hơn nữa càng ngày càng thanh tỉnh, ta ở còn thừa như vậy một hơi dưới tình huống, hồn phách ly thể, ta đem thân thể của mình từ trên cây lộng xuống dưới. Phí đại lực khí mới mang theo thân thể, đi tới rừng cây bên ngoài, sau đó đã bị địa phương dân bản xứ mang về. Bọn họ thu lưu ta nửa tháng, 91 nửa tháng, ta thân thể thượng miệng vết thương chậm rãi khép lại, nhưng ta hồn phách vô pháp lại trở lại trong cơ thể. Nếu lúc ấy là ở một cái phát đạt thành thị, bọn họ chỉ cần đem ta đưa đến hơi chút lớn một chút bệnh viện, liền sẽ phát hiện ta sắp tiến vào não tử vong, vô pháp tự chủ hô hấp, ở giống nhau bệnh viện, não tử vong người bệnh. Đều sẽ bị nhổ hô hấp cơ. Một người não tử vong thời điểm, thân thể còn sẽ không chết. Tóc của hắn, râu, móng tay, vẫn là hội trường. Nhưng từ y học đi lên nói, hắn đã chết, 92, nhưng bọn hắn không biết. cho nên bọn họ còn ở chiếu cố ta, sau đó ta rốt cuộc về tới thân thể của mình nội. 93 Văn Kiều nghe đến đó, lại đè đè hắn ngực, hắn không có tim đập, khi đó ta xem như đã chết, ta hơn phân nửa cái thân mình đều đã bước vào quỷ môn quan. Chỉ dựa vào kia một ngụm sinh khí, còn lưu tại nhân thế, ta gấp không chờ nổi mà trở về quốc, về tới phó gia, nhưng ta thành một cái hoạt tử nhân, mà ta chính mình đối này hoàn toàn không biết gì cả. Ta như cũ bình thường ăn cơm, ngủ, ta thành thạo có thể xử lý phó gia sự vụ, cùng người sống không có gì hai dạng khác biệt. 94, sau lại gặp được một cái gà mờ phong thủy sư. Hắn nói ta là một cái hoạt tử nhân, hỏi lại, sẽ không chịu nhiều lời, chỉ là làm ta đem thường trụ địa phương, dùng miếng vải đen che lại, lại ở trong nhà cung phụng ta linh vị, ngày đêm hương khói không thể đoạn tuyệt, hơn nữa làm ta không cần lại hồi ức qua đi. 95 Ta không ngu, ta thực nhanh chậm chậm ý thức được, ta có thể là đã chết, nhưng ta không thể cẩn thận hồi ức. Chỉ cần ta một kiên định mà nghĩ đến, à, nguyên lai ta thật sự đã chết, còn sót lại kia khẩu sinh khí liền sẽ hoàn toàn ly thể mà đi. Ta liền sẽ chết. 96 Nhiệm vụ 9, Phó Hạo tử vong chi mê, hoàn thành độ, 1/1 ta cố tình quên mất kia đoạn qua đi. Một ngao chính là 7 năm ni ta bắt đầu trở nên càng ngày càng lòng tham môn sơ ta hy vọng phụ. Thân ta có thể càng dài lâu mà lưu tại ta bên người. Giống ta giống nhau bất lão, bất tử, Phó Hạo gắt gao mà nhìn thẳng Văn Kiều. Đáy mắt chợt bộc phát ra nhiệt liệt quang, ta còn hy vọng ngươi thích ta, chẳng sợ biết ta không người không quỷ. 97 Có lẽ tương lai ta còn sẽ trở nên càng thêm lòng tham môn sơ ta sẽ hy vọng ngươi cũng bất lão. Bất tử, hy vọng ngươi chỉ thuộc về ta. Ta sẽ giết chết sở hữu ý đồ cùng ta cướp đoạt người của ngươi, Phó Hạo ngữ khí dần dần hưng phấn. Hắn hai mắt màu đỏ tươi, bối hơi hơi cung khởi, hiển nhiên cảm xúc có chút mất khống chế. Thậm chí, có lẽ tương lai, ta sẽ bởi vì không chiếm được ngươi, mà giết ngươi, 98%, 99% tiến độ đều tạp tạp. Ngươi nói đúng, ta hẳn là nhớ kỹ. Quá khứ ta là một người quân nhân, một người rất lợi hại quân nhân, nếu ta lại phóng túng chính mình dục vọng, liền làm như vậy cả đời lệ quỷ, đổi mệnh, giết người, không có gì là ta không dám làm mà ni ta đây vẫn là Phó Hạo sao? Nếu ta là ngươi, ta đại khái cũng sẽ không thích người như vậy, Phó Hạo bẻ ra Văn Kiều ngón tay, hướng nàng lòng bàn tay tắc một quả đồ vật, ta nhiều, sống, 7 năm. Phó thị chống đỡ tới rồi hiện tại, phụ thân ta cũng tự nhiên chết già, ta giống như lại không khác yêu cầu, hắn ngước mắt. Ta chỉ cần ngươi thích ta, nhiệm vụ 6, làm Phó Hạo yêu ngươi hoàn thành độ, 5/5 công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 3/4 Phó Hạo giữa mày bí khí lại ở trong phút chốc đột nhiên cởi đến sạch sẽ. Hắn trên mặt âm trầm chi sắc giống như cũng hạ thấp rất nhiều. Kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt, cùng di ảnh chung kia Trương phấn chấn oai hùng, chính khí lẫm nhiên mặt hoàn toàn trọng điệp, ta bất tử, là bởi vì ta không muốn thỏa hiệp với tử vong, nếu ta đã chết, đó là bởi vì ta không muốn thỏa hiệp với lệ quỷ xuất từ bản năng dục vọng, người chơi kích phát. Ác quỷ hắc hóa chi nhánh 3, Phó Hạo hắc hóa độ, 100 ác quỷ hắc hóa cốt truyện hoàn thành độ. 1/4 Phó Hạo khuôn mặt nhanh chóng đã xảy ra biến hóa. Trở nên trắng bệch trung lộ ra than chi. Hắn cả người ngã xuống. Nhiệm vụ 10, giết chết nên phó bản boss Phó Hạo hoàn thành độ. 1/1 chúc mừng người chơi mở ra tân thành tựu Văn Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay. Nơi đó phóng một quả huy chương. Ta còn không có chính mắt gặp qua. Sờ qua thứ này, ngươi thích có thể tặng cho ngươi, Văn Kiều nắm chặt huy chương. Tắt đi trò chơi giao diện, trong nháy mắt lại không rất cao hứng đến lên. Tác giả có lời muốn nói, ta là một cái không có cảm tình bồ câu tay. Ai, ba cái đồng hồ báo thức đều kêu không tỉnh ta. Này chương 2 càng xác nhập cầy xong 6.800 cộng. Còn có một chương kết thúc thế giới này. Hết chương.